Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 12, giết người sự kiện. Nam, Ân, như vậy sự tình liền rất rõ ràng, tạo thành đây hết thảy chủ mưu, chính là Asia tiểu tỷ tỷ, nàng chế tạo một lần tập thể thất ý, sau đó giết người, lại sau đó sợ tội tự sát. Sự tình toàn bộ đều sáng tỏ, mới là lạ, Tử Lương một lần nữa đem cái kia cuốn sợi câu cá nhét vào trong túi. Đúng vậy a, chính là bởi vì dạng này, ta mới đưa chứng cớ này lấy ra. Đương nhiên, hiện tại chứng cớ này tựa hồ không có tác dụng gì. Hắn nói, Sơ Lớp cũng gật đầu, cho nên nói, hiện tại có hai loại khả năng tính. Thứ nhất, chúng ta đều đoán sai, hung thủ một người khác hoàn toàn. Hắn hướng dẫn chúng ta hoài nghi Asia. Thế nhưng là, dạng này lại không có cách nào giải thích hắn vì sao lại đem Asia giết chết. Vẫn là lấy như thế phí sức, không có kết quả tốt phương thức. Đệ nhị, chính là tối hôm qua chắc chắn chuyện gì phát sinh, nhường hung thủ, hoặc là người nào đó đột nhiên không kịp chờ đợi giết chết Asia. Nhưng là, đến cùng phát sinh cái gì đâu? Đừng nhìn ta có thể không đoán ra được. Không phải ta cũng sẽ không cùng các ngươi thảo luận chuyện này. Tử Lương bày ra tay nói. Ếch, ta có cái đề nghị. Lúc này, Moriarty giống như là trò chuyện nhàn gặm đồng dạng nói ra. Ta cảm thấy, manh mối khả năng không tại hung thủ, mà tại trên thi thể. Nói xong, hắn chỉ trên mặt đất cái kia một đống Asia. Không bằng, chúng ta đem nàng một lần nữa lắp ráp. Như thế nào? Người nghe một chút cái này đề nghị. Nào có một đám người tại phạm tội hiện trường liều xương cốt chơi. Lại nói người ta Asia chết tốt lắm tốt. Người còn muốn đem người ta làm xếp gỗ lắp ráp à? Đây đối với người chết được nhiều không tôn kính à? Vì lẽ đó, những người còn lại đều nghĩa chính ngôn từ đến đáp lại nói. Tốt, Ân, dù sao cứ như vậy, tất cả mọi người rất hưng phấn địa, bắt đầu lại đem Asia tiểu tỷ tỷ cho hợp lại. A, nơi này nhiều đầy miệng, liều thi thể cũng không phải bởi vì đám người này từng tái đều có điểm tâm lý biến thái. Hoàn toàn là bởi vì đây là phá án và bắt giam vụ án cần phải thao tác. Bởi vì, hiện tại mọi người có thể nghĩ tới. Đem Asia phân thây nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hung thủ không thể không phân thây, bởi vì hắn đang muốn ẩn tàng một vài thứ, ví dụ như thi thể thiếu một cây xương sườn cái gì, những vật này chỉ cần tại thi thể hoàn chỉnh tình huống dưới, liền khẳng định sẽ bạo lộ ra, vì lẽ đó, hung thủ mới không thể không đem băm tiến hành ẩn tàng. Như vậy, nhàn thoại ít nói, đám người ba chân bốn cẳng, rất nhanh, liền đem thi thể cho liều xong. Tốc độ kia, thậm chí nhường người hoài nghi bọn họ có phải hay không thường xuyên làm như vậy. Mà liều mạng xong thi thể đạt được kết luận, cũng không khỏi làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Đó chính là, thi thể này thật đúng là liều toàn bộ, một khối đều không ít. Cái này, Tử Lương cau mày suy nghĩ một hồi. Chẳng lẽ, hung thủ thật là bởi vì hứng thú yêu thích, mới đưa thi thể băm? Không có người trả lời. Bởi vì, sự thật tựa hồ thật là dạng này. Thế là, mọi người tại không có đầu mối tình huống dưới, đành phải rời đi căn phòng ngủ này. Sau đó thời gian, liền hơi có vẻ nhàm chán. Bởi vì đầu mối gián đoạn. Vì lẽ đó mọi người lại bắt đầu vòng thứ hai đối biệt thự lục soát. Nhưng là, vẫn không có thu hoạch gì. Cuối cùng đến mức mọi người bắt đầu hủy đi những lễ vật kia hộp. Bất quá trước đó cũng đã nói, những lễ vật này hộp có rất nhiều đều là hủy đi qua. Bên trong đều là rỗng tuếch. Vì lẽ đó, những đồ chơi này nhìn hẳn là chỉ là một loại nào đó buộc lấy khí cầu trang trí mà thôi. Cứ như vậy, thời gian đi vào cơm tối thời gian, mà cái kia bàn ăn bên trên, phong phú tiệc tối, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Xem xét liền rất xa hoa, khăn trải bàn phía trên, tinh xảo trong bàn ăn trưng bày nhường người thèm ăn nhỏ dãi đồ ăn. Những vật này giống như là phim đèn chiếu kế tiếp hình tượng đồng dạng. Đột nhiên liền xuất hiện, bất quá, người ở chỗ này cũng đều tiếp nhận loại này triển khai. Vì lẽ đó, cũng không có biểu hiện được cỡ nào kinh ngạc. Kỳ thật, nếu như không phải thường thường liền chết cá nhân, ta cảm thấy nơi này còn rất tốt. Tối thiểu không lo ăn uống, hương vị cũng không tệ. Tử Lương vừa nói, dứt khoát liền tự mình đi đến bên cạnh bàn ăn, bắt đầu ăn. Đúng lúc này, Huy, các ngươi, bao lâu không nhìn thấy đứa bé kia? Mapo phu nhân hỏi, đứa bé kia, ngươi nói là mới một a? Tử Lương miệng đầy đồ ăn, lẩm bẩm nói ra, hắn không phải tại gian phòng của mình bên trong a? Loại kia trung nhị tính cách, hắn không nguyện ý cùng chúng ta ở cùng một chỗ cũng có thể lý giải. Đang nói, Tử Lương nhìn xem Mapo phu nhân sắc mặt. Huy, không phải đâu, ngươi ý thứ chẳng lẽ là... Mọi người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. A, không biết, chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ. Liền xem như chúng ta bên trong có người muốn làm chút gì, hắn ít nhất đến sẽ cái phân thân thuật cái gì. Tử Lương vui đùa nói. Nhưng là, ai cũng không cười. Một giây đồng hồ sau. Tốt, a, Tử Lương cũng không dãy giụa. Tranh thủ thời gian xoay người một cái, liền phóng tới Kudo Shinichi gian phòng. Còn lại đám người cũng đều đuổi theo sát. Này, mở cửa. Tử Lương thùng thùng gõ cửa. Nhưng không có phản ứng. Không phải đâu, chẳng lẽ hiện tại người đều lưu hành loại này cổ quái kỳ lạ kiểu chết à? Lúc này, Sơ Lốc đã từ lò sưởi trong tường bên trong móc ra cây thiêu hỏa côn, chuẩn bị bắt trước làm theo, bắt đầu hủy đi môn. Kỳ thật, lúc này tất cả mọi người đã bắt đầu tiên đoán được Kudo Shinichi chết ở trong phòng của mình trang cảnh, thậm chí cũng bắt đầu não bổ đủ loại thê thảm tử trạng. Thế nhưng là đột nhiên, két một tiếng, cửa mở, từ bên trong mở ra, Kudo Shinichi một mặt chưa tỉnh ngủ biểu lộ, gãi tóc, xuất hiện tại trong môn, một mặt mộng bức nhìn xem ngoài cửa đám người. Các ngươi, làm gì? Hắn hỏi, người ngoài cửa sững sờ một hồi. Ếch, chỉ là, cơm tối tốt, vì lẽ đó muốn gọi ngươi ăn cơm. Tử Lương rất lúng túng nói, cái kia, các ngươi cái kia lấy nhóm lửa gậy gỗ làm gì? Mới một lại chỉ Sơ Lốc hỏi, à dạng này lộ ra long trọng một chút. Dù sao, ếch, dạ tiệc này nhìn xem thật sang trọng. Sơ Lốc ngẩng đầu ưỡn ngực, biểu lộ vô cùng bình tĩnh bịa chuyện chém gió. Mới một xoa xoa mắt buồn ngủ, sau đó hồ nghi nhìn xem những người khác. Chậc chậc, mặc dù trang diện có chút xấu hổ, nhưng là cũng may, mới một không có chết. Mọi người cuối cùng là yên lòng. Thế là, đám người liền nhao nhao trở lại bên cạnh bàn, ngồi xuống, bắt đầu ăn lên bữa tối tới. Hết thảy, đều tựa hồ trở nên an tĩnh lại. Một lát nữa, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Tử Lương ôm bụng, một bộ thỏa mãn bày tải trên chỗ ngồi. Xem ra, hôm nay tình trạng liền đến này là ngừng. Tốt, a, bình thường nếu có người nói ra những lời này, vậy khẳng định liền có chuyện lớn muốn phát sinh. Quả nhiên, vừa dứt lời, chỉ nghe, ba, một tiếng. Kia là mạch điện đột nhiên gãy mất thanh âm. Mà theo một tiếng này, cả phòng lập tức lâm vào đen kịt một màu. Tiếp theo, Mapo phu nhân phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.